Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 56 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Vũ Thư vừa khóc vừa làm bộ ủy khuất trước mặt của Lục Trình Thiên, đàn diễn vì từ đầu đến cuối không nói gì bỗng ngẩng đầu lên. Nếu Lục Trình Thiên không cho tôi sự công bằng, vậy tôi sẽ nhờ đến pháp luật cho tôi sự công bằng. Vũ Thư, tôi là người rất yêu bản thân mình. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô khiến cho tôi và Du Du hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nguy hiểm đến tính mạng sao? Lục Chính Thiên cẩn thận dò xét lời nói, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Thư, giống như những lưỡi dao sắc bén hung hăng hướng về phía cô ta. Vũ Thư vội xua tay, hoảng sợ lắc đầu. Không có, em không có, anh không thể nghe lời nói từ một phía của bọn họ được. Lục Chính Thiên còn chưa nói gì, chợt nghe thấy Từ Từ hét lên. Lời nói của một phía sao? Bà đây không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô. Cô cảm thấy lời nói kia của một bên. Chúng ta liền đem băng ghi hình lấy ra xem xét. Rốt cuộc là ai nói dối? Vũ Thư, tôi thấy cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi lát nữa cô bị xấu mặt, cũng đừng nói bà đây chưa cho cô cơ hội. Sắc mặt của Vũ Thư lúc này trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Trình Thiên, tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi. Lục Trình Thiên nheo mắt trầm giọng nói, theo tôi đi vào trong. Vũ Thư dường như không muốn đôi co, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là có cơ hội để thay đổi tình hình sao? Quả nhiên, Thiên vẫn còn yêu cô. Đi theo phía sau Lục Trình Thiên, cô quay đầu lại nở nụ cười đầy đắc ý. Đứng ở chỗ đấy, liếc mắt nhìn Vũ Tư Tư với đàn diễn vì một cái, mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Đàn diễn vì cảm thấy mặt như bị ai đánh mạnh một cái. Đồ xấu xa, tên Lục Trình Thiên này đang làm cái quỷ gì vậy chứ? Lúc này, vậy mà lại bênh người phụ nữ xấu xa kia. Tên cặn bã này, vừa rồi còn tưởng là anh ta đã làm được một chuyện tốt. Vụ Từ Từ hướng tới sofa hung hăng đá một cước, giày cao gót sắc nhọn đá xuống. Lực vô cùng mạnh, khiến vỏ bọc của sofa đều bị hõm vào, giống như có thể nửa ngày cũng sẽ không thể khôi phục lại được. Khuôn mặt của đàn diễn vi ủ rũ, cuối cùng thì cong khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện này không phải là bình thường sao? Mình cũng quen rồi. Quen với việc anh ta lo lắng cho Vũ Thư, quen với việc anh ta đối xử tốt với người khác. Nhưng vì cái gì mà trở thành thói quen rồi chứ? Nhưng lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì Vì, Vũ Từ Từ có chút lo lắng, nhìn cô, muốn nói lại thôi. Đàn diễn Vì hít sâu một hơi. Mình biết cậu muốn nói cái gì. Yên tâm đi, mình không sao. Mình đã sớm hết hy vọng đối với Lục Trình Thiên. Chỉ là Du Du... Xem ra cô không thể để cho Du Du đi theo Lục Trình Thiên. Tuy rằng Lục Trình Thiên đã hứa sẽ giúp Du Du, giúp nó trị bệnh tim, nhưng cô không thể mạo hiểm. Cô không dám đặt cược. Lục Trình Thiên hứa hẹn cũng không phải là có 100% cơ hội thành công. Chỉ sợ là một phần nghìn nhưng mất đi một mạng người. Cô không thể đánh cược, cũng không dám đánh cược. Vu Từ Từ gật đầu thật mạnh. Mình biết, Vì Vì, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, mình đều sẽ giúp cậu. Có chút chuyện này không cần lo lắng nhiều. Chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Vu Từ Từ, đàn diễn Vi cảm thấy rất hạnh phúc. Cô có lòng tự trọng của mình, giao dịch với Lục Trình Thiên về tiền thuốc men và tiền viện phí của Du Du như vậy, chính là quên mất sẽ làm cho những người xung quanh không chấp nhận được. Cầm tay của Vu Tư Tư, đàn diễn Vi mỉm cười cảm động. Cảm ơn cậu, Tư Tư. Hai người nhìn nhau cười, mang theo hàm ý cổ vũ lẫn nhau. Lục Trình Thiên ở trong phòng với Vũ Thư cũng không lâu. Rất nhanh, Vũ Thư mang theo sắc mặt vui mừng đi ra. Bề ngoài có vẻ như ở bên trong đó sửa soạn lại một chút. Vừa rồi nhìn vô cùng chật vật, nhưng lúc này lại rất chìm chu. Lục Trình Thiên đi theo ở phía sau, đôi mắt giống như chim ưng nhìn về phía đàn diễn Vi đầu tiên. vừa chạm phải đáy mắt vẫn còn đỏ bừng của cô, trong lòng ngay lập tức khó chịu. Cô khóc sao? Lục Trình Thiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi có phải có chút không đúng không? Chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp để đưa Vũ Thư tới đồn cảnh sát. Thiên, em về trước. Bao giờ khỏe, đừng quên gọi điện thoại cho em đấy. Em chờ. Vũ Thư vừa nói vừa cười. Lúc đi qua đàn diễn Vi và Vũ Tư Tư liền lộ ra ánh mắt khinh miệt. Dùng âm thanh chỉ có thể để hai người bọn họ nghe được mở miệng nói. Tôi chờ các cô tới kiện tôi. Vũ Tư Tư thiếu chút nữa là túm lấy bản mặt đắc ý của cô ta để đánh. Lục Trình Thiên, anh để cho cô ta đi như vậy sao? Không cho đàn diễn Vi sự công bằng sao? Vũ Tư Tư mắt nhìn thấy Vũ Thư thong thả rời đi, ngay lập tức nhìn Lục Trình Thiên quát to. Ánh mắt anh không thay đổi, lời phản ứng với cô, trực tiếp nhìn về phía đan diễn Vi, bình tĩnh nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Vũ Thư tôi sẽ cho các cô sự công bằng, nhưng không phải hiện tại. Vũ Tư Tư gần như phát điên, đan diễn Vi nhếch khóe miệng, thở ơ nói. Không cần thiết, Lục Trình Thiên, Vũ Thư nói đúng, cô ta là người yêu của anh. Anh giúp cô ta, đứng về phía cô ta, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng tôi hy vọng anh lúc này có thể lo lắng một chút cho Du Du. Anh đã chấp nhận đứa con này, cũng mong anh để ý đến sự an toàn của nó một chút. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Du Du gặp nguy hiểm tới tính mạng lần nữa. Cô có ý gì chứ? Lục Trình Thiên nheo mắt lại, trong lòng có cảm giác không tốt. Đàn diễn Vi nhẹ giọng, thỏa thuận trước đây đã không còn hợp lệ. Tôi muốn đem Du Du rời đi. Đàn diễn Vi, cô cảm thấy cô có đủ khả năng để trị bệnh cho Du Du sao? Có thể cho nó được hưởng những trị liệu tốt nhất sao? Lồng ngực của Lục Trình Thiên phập phồng, cảm xúc không rõ ràng, lửa giận trong mắt bùng lên, giống như muốn đốt cháy đàn diễn Vi. Đàn diễn Vi khẽ ngước mắt, bình thản đối mặt. Tôi không thể, nhưng tôi còn có bạn bè. Tôi sẽ làm mọi cách có thể khiến cho Du Du tốt lên. Tôi có thể vay tiền, có thể nợ, mặc kệ dùng cách gì, tôi đều sẽ làm cho nó sống tốt trên thế giới này. Nhưng Lục Trình Thiên, tôi không thể để cho anh ở lại bên cạnh con tôi. Thật mạnh miệng, Lục Trình Thiên cười lạnh. Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ nhìn xem rốt cuộc cô làm sao có thể mang Du Du đi. Đàn diễn Vi, chờ giấy triệu tập đi. Tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó, chỉ có thể cầu xin tôi cho cô tới gặp Du Du. Sắc mặt của đan diễn Vi hơi trắng bệch, lòng bàn tay khẩn trương ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là điều cô không nắm chắc nhất. Lục Trình Thiên chính là luật sư, có tiền, có các mối quan hệ. Anh ta có hàng vạn cách để thắng vụ kiện này và giành được quyền nuôi con. Hốc mắt của đan diễn Vi đỏ hoe. Lục Trình Thiên, anh không có chút lo lắng gì về cảm nhận của Du Du sao? Suy nghĩ của một đứa trẻ 4 tuổi còn chưa phát triển hoàn toàn. Thật dễ dàng bị người khác cám dỗ. Cảm xúc của nó có thể bỏ qua. Chờ tôi lấy được quyền nuôi dưỡng Du Du, tôi sẽ có cách riêng của chính mình khiến cho nó chỉ nhớ rõ ba, không nhớ rõ mẹ. Lục Trình Thiên nói xong những lời trái với lương tâm, lạnh lùng nhìn đan diễn Vi đang dần dần sụp đổ. Vu Từ Từ nhịn không được nữa, giận dữ nhìn chằm chằm Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên, anh không phải là con người. Anh đã tra tấn Vi Vi đủ thảm rồi, còn muốn thế nào nữa? Cô Vu, đây là chuyện riêng của tôi và đan diễn Vi. Cô là người ngoài, vẫn là không nên xen vào việc của người khác. Mặt khác, nơi này không chào đón cô. Lục Trình Thiên thẳng thắn mở miệng, lập tức lên tiếng nói với hai người to lớn đứng đó không xa. Đưa cô Vu ra ngoài. Lục Trình Thiên! Vu Từ Từ bị hai người to lớn này kéo đi ra ngoài, miệng quát lên không ngừng. Từ từ! Đan diễn Vi mở to hai mắt, muốn tiến lên giúp. Đột nhiên bên hông xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ. Quay đầu, đôi mắt đen láy của người đàn ông xẹt qua những tia u ám lạnh lẽo. Sắc mặt của đan diễn Vi tràn đầy phẫn nộ. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ từ là một cô gái... Yên tâm, người phụ nữ đó cũng có chút kỹ năng, không dễ bị thương đâu. Lục Trình Thiên cười nhạo. Là báu vật của Đường Kỳ Dũng, nếu không phải tính cách thích cãi nhau khiến người khác phiền, anh ta cũng sẽ không cho người kéo cô ta ra ngoài. Lo lắng cho người khác, không bằng lo lắng cho chính mình đi. Lục Trình Thiên hừ lạnh một câu, ôm cô lên. Đàn diễn Vi cắn môi hét lên. Thả tôi xuống, đồ cặn bã nhà anh, buông ra. chóp mũi tựa hồ còn tràn đầy mùi nước hoa xa lạ. Nghĩ đến anh ta vừa mới rồi cùng với Vũ Thư ở trong phòng đàn diễn vi, liền cảm thấy buồn nôn. Lục Trình Thiên thấy bả vai hơi bất tiện, nhưng cánh tay còn lại sức lực cũng không thể khinh thường, khiêng một người sải bước để cô tùy ý kêu la ầm ĩ. Đàn diễn vi không cố tình, nhưng thấy cánh tay đang siết chặt của anh ta, cô bỗng dưng tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi cắn vai của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên bị đau, tùy ý đem người ném lên sofa. Đàn diễn vi đập đầu vào sofa kêu ra một tiếng. Đàn diễn vi, cô là chó sao? Lục Trình Thiên cởi áo khoác. Theo nhiều năm kinh nghiệm của anh ta, người phụ nữ này xem ra là thật sự tức giận, cắn đến chảy máu. Đàn diễn vi nhìn chằm chằm anh ta, hít sâu một hơi. Thả tôi ra. Lục Trình Thiên nheo mắt. Cô rốt cuộc đang làm cái quái gì thế? Nếu là vì chuyện của Vũ Thư, thì tôi cũng chỉ có thể nói với cô là bây giờ không phải lúc. Về phần Du Du, tôi cũng cam đoan sẽ đảm bảo an toàn cho thằng bé. Đàn diễn vi, không cần cố tình gây sự với tôi. Lục Trình Thiên, tôi không gây chuyện. Mỗi một câu nói đều là sự thật. Đàn diễn vi nhấn mạnh từng chữ. Tôi không tin anh. Cô có ngu ngốc mới tin Lục Trình Thiên. Đàn diễn vi cười khẩy. Cô ngu ngốc mới có thể tin người đàn ông này. Trong lòng anh ta luôn nghĩ cô tham vinh hoa phú quý. Nói xong cũng không chờ Lục Trình Thiên kịp phản ứng, đàn diễn vi liền xoay người trở về phòng. Lục Trình Thiên híp mắt, nhìn bóng dáng cô rời đi. Cuối cùng thì cũng rời đi trong sự hờn dỗi. Bà Lục bị âm thanh cãi lộn ầm ĩ đánh thức. Đi ra liền thấy cảnh cãi nhau trong phòng khách, đợi cho mọi người rời đi hết. Trong mắt bà liền mang theo một chút cân nhắc. Không thể không nói, biểu hiện vừa rồi làm cho bà thay đổi sự nhìn nhận đối với đàn diễn vi. Người phụ nữ dịu dàng này ở một phương diện khác lại rất mạnh mẽ. Còn nữa, dường như cô ta cũng không để ý gia tài, ngược lại chỉ quan tâm đứa con. Bỗng dưng ánh mắt bà Lục dừng lại ở trên một bóng lưng nhỏ đang núp ở góc kia. Nếu không có nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Du Du sao? Đứa nhỏ kia ngẩng đầu trông có vẻ rất cô đơn. Bà Lục nhất thời vô cùng đau lòng. Ba mẹ cãi nhau, cuối cùng tổn thương vẫn là đứa nhỏ. Bà Lục đi đến ôm lấy Du Du. Du Du ngoan, cháu ra đây khi nào vậy? Cháu ra rất lâu rồi. Du Du có chút không vui lên tiếng. Chuyện vừa rồi Du Du đều nhìn thấy cả rồi sao? Vâng ạ. Bà Lục vuốt ve đầu đứa nhỏ, trìu mến nói. Bà và mẹ chỉ là đùa giỡn, Du Du đừng nghĩ là thật nhé. Bây giờ đi ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ không sao nữa. Không phải đâu, Du Du phản bác. Bà Lục nghe thấy vô cùng sừng sốt. Cái gì vậy? Ba mẹ luôn cãi nhau. Dì Vũ là người xấu, hại Du Du phát bệnh. Bà cũng là người xấu, giúp đỡ dì Vũ bắt nạt mẹ. Còn nói yêu mẹ nhất, còn nói bọn họ rất hạnh phúc. Bà chính là kẻ lừa đảo. Bà Lục cau mày. Dì Vũ hại cháu phát bệnh sao? Cháu nghe ai nói chứ? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu bà chính là đàn diễn vi đã dạy đứa nhỏ điều này. Vì sao chuyện không tốt này lại để một đứa trẻ 4 tuổi biết chứ? Dù dù bĩu môi, không ai nói cho cháu biết cả, là cháu nghe lén mẹ và dì nói chuyện. Thật không? Bà Lục hoài nghi, sau đó lại hỏi tiếp. Dù dù, nếu như thật sự ba mẹ cháu không thể kết hôn, cháu muốn ở với ba hay ở với mẹ? Thế nhưng sau khi dứt lời, bà Lục liền cảm thấy mình đã hỏi điều thừa thãi. Bởi vì lựa chọn của Du Du đã rất rõ ràng, vừa rồi còn nói ba là người xấu. Quả nhiên Du Du không chút do dự nói, cháu phải ở cùng với mẹ. Trong lòng bà Lục có chút buồn, tuy biết rằng đứa nhỏ lớn lên cùng với đàn diễn vi. Bà nội ở cùng với ba cháu, chẳng lẽ Du Du không muốn ở cùng với bà nội sao? Bà Lục ứa nước mắt nhìn đứa bé, vẻ mặt rất thương tâm. Dù dù dường như rất hoảng hốt, thế nhưng lúc sau vẫn kiên định nói. Cháu ở cùng với mẹ, đợi cháu lớn rồi, cháu sẽ đi thăm bà nội. Một câu nói bổ sung này cũng khiến cho bà Lục cảm thấy dễ chịu hơn ít nhiều. Bé ngoan, bà xoa đầu Du Du, trong lòng khẽ thở dài. Thật sự là nghiệp chướng. Trấn an xong Du Du, bé nó trở về phòng, bà Lục mới đi đến phòng của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên lúc này đang ở một mình, khuôn mặt lạnh lùng không có chút biến đổi. Nhưng bà Lục đã quá quen thuộc với bộ dáng này, trong lòng biết rõ anh đang tức giận. Mẹ vào đây. Bà Lục bước vào, tay cầm băng vải. Vừa rồi anh không chú ý, cử động hơi mạnh, vì vậy trên bả vai chảy ra chút máu. Bà Lục cảm thấy đau xót, khẽ thở dài một tiếng. Còn đang nghĩ cái gì vậy? Bà Lục thấp giọng hỏi, tay đem thuốc mỡ bôi lên trên bề mặt vết thương rồi nói tiếp. Sau khi mẹ nhận được điện thoại đã suy nghĩ, nhưng vẫn chưa hỏi ý của con. Con muốn Du Du, con muốn cưới Vi Vi không? Tuy biểu hiện của anh mơ hồ là vì đang diễn Vi, nhưng dù sao cũng chỉ là sự suy đoán của bà. Không biết có sai ở đâu hay không. Lục Trình Thiên thở hổn hển, không định trả lời. Còn có định để cô ấy đi hay không? Lục Trình Thiên đột nhiên lên tiếng. Không, con sẽ cưới cô ấy. Bà Lục ấn nhẹ vào miệng vết thương cười khẩy. Dựa vào việc vừa nói ba câu đã cãi nhau, hoặc là ly hôn sao? Lồng ngực của Lục Trình Thiên hơi phập phồng, anh trở nên vô cùng bồn chồn. Mẹ, có một số việc phải làm, nếu không cô ấy sẽ từ bỏ cả cuộc đời. Ánh mắt Lục Trình Thiên tối sầm lại. Nghĩ đến việc vừa rồi biết được chuyện kia, trong lòng anh liền không khỏi sầu dĩ. Bà Lục kinh ngạc nhìn anh. Có ý gì? Lục Trình Thiên cười lạnh. Đến lúc đó, mẹ sẽ biết. Bà Lục cau mày, tát nhẹ vào miệng vết thương của anh một cái. Sau khi Vũ Thư rời khỏi vườn, cô lại không vui vẻ như đang diễn Vi và Vũ Tư Tư nghĩ. Ngồi lên xe, sắc mặt cô ta có chút trầm xuống. Cô không phải con ngốc, làm sao lại không cảm nhận được việc giọng nói của Lục Trình Thiên ngày càng lạnh nhạt? Làm sao cô lại không cảm nhận được việc thái độ của người đàn ông này ngày càng thờ ơ với cô ta chứ? Tuy rằng lần này Lục Trình Thiên giúp cô ta giải vây, nhưng chuyện này không chứng minh được điều gì cả. Dù gì thì người cùng với anh ta trong vườn vẫn là Đan Diễn Vi. Tạp chủng đó ít nhất vẫn là con trai của anh ta. Hai điều này không có gì có thể thay đổi. Vũ Thư cắn chặt răng, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hối hận tại sao lúc nãy không đâm chết cô ta cho rồi. Đột nhiên trong tâm trí xuất hiện bóng hình của một người. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất anh ta. Cười lạnh, Vũ Thư chửi thầm trong bụng. Trần đạp hai thuyền còn công khai như thế. Cô ta thật sự nghĩ rằng tất cả đàn ông đều vây quanh cô ta sao? Cô thật sự chờ đợi đến ngày thấy cô ta rơi xuống nước. Alo, Vũ Thư sao? Hà Cảnh Quân không nghĩ đến Vũ Thư sẽ gọi cho anh. Chỉ là bây giờ tâm trạng của anh không tốt, cau mày trả lời. Giọng điệu cũng chả ra làm sao. Giọng nói của Vũ Thư mang ý cười. Hà Cảnh Quân, gặp mặt chút đi. Tôi có việc quan trọng cần nói với anh. Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh để gặp cô. Hà Cảnh Quân thẳng thắn từ chối. Vũ Thư vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cô cũng chỉ cười lạnh. Hà Cảnh Quân, có phải bây giờ anh vẫn đang đi tìm Đan Diễn Vi với Du Du không? Cô ta chuyển đi nhưng không nói với anh. Lẽ nào anh lại cam tâm sao? Cô ta bây giờ sống ở đâu? Lẽ nào anh không muốn biết sao? Quả nhiên, nhắc đến chuyện này, Hà Cảnh Quân không thể không khẩn trương. Yết hầu có chút di chuyển, anh nói. Cô bây giờ đang ở đâu? Nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê Thượng Việt. Nói xong, Vũ Thư trực tiếp dập máy. Khóe miệng cong lên, hiện ra ý cười. Vũ Thư biết, hôm nay cô có hơi kích động, suýt nữa thì bị đám người Vũ Tư Tư đó nắm thóp. Nhưng không sao, đây sẽ là lần cuối cùng. Làm người cần phải dùng não, cô nhất định sẽ khiến cho Đan Diễn Vi thân bại danh liệt. Cái gì cũng không lấy lại được, mà phải lặng lẽ rời khỏi thành phố Cần An. Cô phải khiến cho cô ta thành phế vật, bị cả giới thượng lưu xa lánh, khiến cô ta trở thành con chuột mà cả thành phố Cần An đều muốn đánh. Vừa nghĩ tới đây, tưởng tượng trong cảnh cô ta ôm đứa nhỏ tạp chủng kia, trải qua những ngày khó khăn, Vũ Thư cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô vô cùng mong đợi. Lúc này Hà Cảnh Quân, người vốn đang lo lắng gặng hỏi bác sĩ, cuối cùng đã bình tĩnh được đôi chút. Trong lòng nghĩ ra một số ý tưởng, nắm lấy điện thoại, trong đầu Hà Cảnh Quân lóe lên một tia sáng mờ mịt. Lục Trình Thiên, đột tiểu nhân bị ổi. Nửa tiếng sau, tại quán cà phê Thượng Việt, ở một góc yên tĩnh, Hà Cảnh Quân ngồi đối diện với Vũ Thư, gương mặt dịu dàng, giờ đây đã không một nụ cười, khiến người khác cảm thấy thêm mấy phần lạnh nhạt. Không ngờ mới có một khoảng thời gian không gặp, cậu chủ Hà đã trở nên lạnh lùng như thế này rồi sao? Vũ Thư khẽ cười trong lòng, không sao, anh ta càng yêu cuồng nhiệt Đan Diễn Vi thì càng tốt. Hà Cảnh Quân dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt của cô, giọng nói hơi lạnh. Nói đi, Vivi và Juju bây giờ đang ở đâu? Vội cái gì chứ, tôi bây giờ có hơi tò mò. Hạ Cảnh Quân, anh rốt cuộc hiểu Đan Diễn Vi được bao nhiêu phần? Cô ta từ chiều hôm qua đã bỏ đi rồi, nên bây giờ đã gần một ngày, vẫn không có liên lạc với anh, cũng chẳng để lại lời gì cho anh. Anh một chút cũng không tức giận sao? Vũ Thư trầm trọng. Thật lòng mà nói, sự si mê của Hà Cảnh Quân cũng làm cho người khác tương đối ngưỡng mộ. Nếu Lục Trình Thiên cũng đối với cô ta như thế, cô chắc hẳn sẽ giữ lấy anh ta, không bao giờ buông ra. Hà Cảnh Quân uống một ngụm cà phê, sự bực tức trong lồng ngực cũng dần dần biến mất. Trên mặt bắt đầu xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Vũ Thư, tôi không có thời gian ở đây để nghe cô chơi trò ly gián. Vì Vì là người như thế nào? Tôi là người rõ nhất. Cô ấy bây giờ không gọi cho tôi, nói không chừng đang bận hay có việc gì thôi. Tại sao tôi phải tức giận chứ? Không đạt được kết quả như ý muốn, sắc mặt của Vũ Thư có chút không vui. Hà Cảnh Quân tiếp tục cười nói. Chạy đến tận đây, lo cho tôi. Cô thà ở đấy mà tự giữ lấy người đàn ông của mình đi. Vũ Thư, tại sao cô vẫn không hiểu được một đạo lý? Cô cứ cố gắng đối phó với Vivi và Juju thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ làm cho người đàn ông ấy càng ngày càng tránh xa cô mà thôi. Cứ cho là không có Vivi, về sau cũng sẽ có những người khác. So với việc ghen tị với người phụ nữ này, cô thà cố mà bám lấy Lục Trình Thiên còn hơn. Vũ Thư đờ người, trong lòng có chút dao động. Hà Cảnh Quân thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn ra phía xa. Hướng theo sự náo nhiệt của bên ngoài, mang theo sự im lặng mà chính anh ta cũng không nhận ra. Các người xa nhau, thời gian 4 năm, bất kỳ người con gái nào cũng có thể chen chân vào. Tôi là đàn ông, đương nhiên hiểu đàn ông. Cô, đối với Lục Trình Thiên mà nói, chính là hoài niệm của tình đầu, to lớn hơn bất kỳ loại tình cảm nào khác. Thế nhưng, ngay cả một chút thiện cảm với cô cũng không có. Cô nói xem, cho dù Vivi rời khỏi anh ta, cô có được anh ta sao? Cô dám chắc Lục Trình Thiên nhất định sẽ chọn cô sao? Hà Cảnh Quân nhìn cô, giọng điệu có chút thẳng thắn hỏi lại. Vũ Thư nắm chặt tay, sắc mặt cũng thay đổi. Cô có thể lừa gạt người khác, nói trong tim Lục Trình Thiên chỉ có mình cô. Nói cô và anh là yêu nhau thật lòng, nhưng cô không thể tự lừa mình được. Vì cô rõ hơn ai khác là Lục Trình Thiên đã vứt cô lại ở phía sau từ lâu rồi. Hà Cảnh Quân nói không sai. Cắn môi, mọi suy nghĩ trong lòng của Vũ Thư đều như đang bay. Hà Cảnh Quân uống một ngụm cà phê, cũng không để ý đến việc lãng phí thời gian ở đây. Nhưng cuối cùng, trên mặt anh vẫn hiện lên nét buồn bã và lo lắng. Anh rất không tình nguyện, dùng bộ mặt trên thương trường để đối mặt với Vivi. Nhưng thời điểm hiện tại, anh không thể cứ như thế mà nhìn cô rời khỏi mình. Nếu dùng một chút mưu kế mà có thể giữ cô ấy lại bên mình, thì anh cũng không ngại. Vũ Thư không phải là con ngốc, không nghĩ ngợi quá lâu, ngẩng đầu, giọng điệu kiên định. Hà Cảnh Quân, chúng ta hợp tác đi. Hà Cảnh Quân nghĩ đến Đan Diễn Vi, ngón tay để ở trên thành cốc, khẽ động đậy. Tôi phải chắc chắn được sự an toàn tuyệt đối của Vivi và Juju. Hơn nữa, tôi không muốn hợp tác với một người ngu ngốc. Hà Cảnh Quân nói thẳng, sắc mặt của Vũ Thư trở nên khó coi, thoáng đỏ, thoáng trắng. Cắn răng cắn lợi nói, Hà Cảnh Quân, tôi đảm bảo trong thời gian hợp tác không ra tay với Đan Diễn Vi và Juju, anh có vấn đề gì có thể nói với tôi. Cô Vũ là đang chơi trò chơi con chữ với tôi đấy sao? Thời gian hợp tác sao? Hà Cảnh Quân cười nhẹ. Vũ Thư có chút khôn lỏi, nhưng đối với anh thì chẳng là cái gì cả, cũng chỉ là Lục Trình Thiên sẽ khoan dung hơn anh vài phần. Hà Cảnh Quân nói lời đang nghĩ trong lòng. Vũ Thư nhìn vẻ mặt mang ý cười đối diện mình, không biết tại sao chỉ cảm thấy hơi lạnh bốc ra từ dưới chân, làm cơ thể không ngừng ớn lạnh. Người này là do nhà nào nuôi dưỡng ra đây? Quả nhiên không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Sau khi Hà Cảnh Quân biết được chỗ ở của Đan Diễn Vi và Juju từ Vũ Thư, việc đầu tiên cũng không phải là đến tìm cửa. Sau mấy lần gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi mà không có ai nghe máy, anh đành phải liên hệ với Vu Từ Từ. Vu Từ Từ lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa lái xe vừa mắng người. Chiếc siêu xe chạy trong tiếng gió gào rú, bụi đất tung bay bên trong khói xe, kích thích rất nhiều ánh mắt. chuyện gì vậy? Vũ Từ Từ còn tức giận về thái độ của người đàn ông Lục Trình Thiên kia đối với cô lúc nãy. Ngạc nhiên dám cho người đem cô ta kéo ra ngoài sao? Bà đây lớn như vậy còn chưa từng bị người khác đối xử như thế. Người đàn ông này quả thực là không có tính người. Đúng là cái thứ đàn ông cặn bã. Hạ Cảnh Quân vội nói. Vũ Từ Từ, Vivi đâu? Cô có tin tức của Vivi không? Tôi không thấy cô ấy và Du Du đâu cả. Giọng nói của Hà Cảnh Quân vô cùng dịu dàng, khiến tâm trạng của người khác ngay lập tức trở nên thoải mái. Sự tức giận của Vu Từ Từ cũng lắng xuống một cách lạ thường. Anh chưa gọi điện thoại cho Vivi sao? Sao lại đến chỗ của tôi mà hỏi chứ? Trong đầu của Vu Từ Từ chợt nhảy ra một suy nghĩ, không nhịn được bèn mở miệng hỏi. Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều không có người nghe máy, cho nên tôi lo lắng Vivi xảy ra chuyện gì không hay. Vu Từ Từ mở to hai mắt nhìn, lập tức thắng gấp xe dừng lại. Hạ Cảnh Quân chờ đợi. Lại nghe thấy Vu Từ Từ nói. Mẹ kiếp, cái thứ đàn ông cặn bã Lục Trình Thiên này, chắc chắn là anh ta giở trò. Bên kia điện thoại, Hạ Cảnh Quân khẽ nhướng mày. Không đợi anh lên tiếng, ở đầu bên kia, Vu Từ Từ liền nói một mạch. Tôi nói cho anh nghe, tên Lục Trình Thiên kia thật sự là rất tệ. Tôi khẳng định là anh ta trộm di động của Vivi rồi. Kéo anh vào danh sách đen rồi. Không thì sao Vivi lại không nhận được cuộc gọi của anh chứ? Rõ ràng lúc sáng tôi mới gọi điện thoại cho Vivi. Đúng rồi, anh ta vừa rồi còn bảo vệ Vũ Thư bắt nạt tôi và Vivi nữa. Hạ Cảnh Quân đối với Vivi và Du Du vô cùng tốt. Vu Từ Từ biết rõ điểm này. Thậm chí không chỉ một lần nghĩ đến việc muốn Vivi và Hạ Cảnh Quân ở bên nhau. Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lại vì cái tên Lục Trình Thiên chen ở giữa, làm xáo trộn một hạnh phúc, thật sự làm cho người khác hận đến tận xương tủy. Lúc này, Vu Từ Từ không để tâm tới Hạ Cảnh Quân nữa. Nỗi nhục bị đuổi khỏi chỗ ở của Lục Trình Thiên vừa rồi, trong lòng có sự tức giận còn chưa kịp bùng nổ. Đương nhiên, muốn tìm một người để nói ra hết trước đã. Vì thế, sau khi đem toàn bộ mọi việc nói với Hạ Cảnh Quân, thì tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng, Vu Từ Từ lại nói, Vivi bây giờ đang ở trong biệt thự ở sườn núi. Bảo vệ ở đó rất lợi hại. Nếu anh tính đi tìm Vivi để không nổi lên xung đột, thì tôi khuyên vẫn nên gặp mặt ở bên ngoài. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Vivi. Con người chị em như thế này, mọi chuyện đều cẩn thận sắp xếp. Vì thế, Hạ Cảnh Quân chỉ biết nói cảm ơn. Vu Từ Từ xua tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu. Khi các người kết hôn thì cho phủ dâu tôi một cái phong bao lì xì lớn một chút là được. Tôi sẽ nhớ rõ, Hạ Cảnh Quân nói. Vu Từ Từ nghe thấy như vậy thì liền vô cùng sung sướng. Ngắt điện thoại, anh kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời ở trong lòng âm thầm đem món nợ đối với Lục Trình Thiên nhớ kỹ. Không cần Vu Từ Từ gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi, cô ấy đã tự động gọi đến. Vu Từ Từ nhếch miệng, thật là tâm linh tương thông. Từ Từ, vừa rồi cậu gọi điện với ai vậy? Sao luôn ở trạng thái đường dây bận hết thế? Vu Từ Từ lập tức trả lời. Nói chuyện cùng với Hà Cảnh Quân. Vivi, có phải cậu không nhận được điện thoại của anh ta hay không? Anh ta tìm không thấy cậu, gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nghe máy. Xảy ra chuyện gì vậy? Đàn Diễn Vi sừng sốt một chút rồi kiểm tra di động. Không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng không có bất kỳ cuộc điện thoại nào không nhận. Tôi không nhận được điện thoại của anh ta mà. Kiểm tra danh sách đen của cậu một chút đi. Đàn Diễn Vi mơ hồ mở danh sách đen ra. Bên trong bất ngờ có một dãy số, chính là số của Hạ Cảnh Quân. Cô không lên tiếng. Vu Từ Từ có thể biết sắc mặt của Đàn Diễn Vi bên kia. Hừ lạnh nói. Lục Trình Thiên thật đúng là ấu trĩ. Loại việc chỉ có học sinh tiểu học mới làm này mà anh ta cũng làm ra được. Tớ biết là anh ta giở trò. Cậu làm sao lại để anh ta động đến di động của cậu được chứ? Đây chính là đồ vật cá nhân của người khác mà. Trong đầu của Đan Diễn Vi hiện lên vài khoảnh khắc. Nghĩ tới việc đêm qua, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Vừa xấu hổ, vừa tức giận. Tối hôm qua, dịu dàng như thế, sáng nay liền dắt một người đàn bà khác vào phòng. Lục Trình Thiên muốn làm vua sao? Từng đợt khinh bỉ trong lòng hiện lên, Đan Diễn Vi nhanh chóng đem danh sách đen bị khôi phục lại bình thường. Không có, lần sau tôi sẽ để chú ý hơn. Đúng rồi, Từ Từ, cậu ổn không? Về chuyện vừa rồi, thật xin lỗi. Cậu hiện giờ thế nào rồi? Ở đâu rồi? Tớ đi qua gặp cậu nhé. Đàn Diễn Vi nghĩ đến nguyên nhân ban đầu chính là do mình, trong lòng lại có thêm vài phần lo lắng. Không sao, Bà đây như thế nào cậu còn không biết sao? Mấy cái tên khốn đó chính là mình đều sợ động tay làm bị thương bọn họ thôi. Nếu không bọn họ làm sao có thể đem tớ kéo đi như vậy chứ? Đàn diễn phi đương nhiên là không tin, nhưng mà còn có thể nói giỡn như vậy cũng chứng minh rằng Vu Từ Từ thật sự là đã không sao. Được rồi, tớ biết rồi. Nhưng cậu trở về vẫn nên kiểm tra đàng hoàng một chút. Lỡ đầu đập hoặc đụng đến chỗ nào thì sao? Con gái mà như vậy thì rất khó coi đây. Đàn diễn vi dặn dò. Biết rồi, bà quản gia. Tớ sẽ cởi hết để kiểm tra thật cẩn thận. Nếu cậu không yên tâm, tớ gửi ảnh chụp cho cậu xem. Đàn diễn vi tức giận trợn tròn mắt. Vẫn nên gửi cho cậu đường nhà cậu coi đi. Vu Từ Từ nghe đến đó thì liền trực tiếp đem điện thoại ngắt đi. Đàn diễn vi mỉm cười. Có một người bạn như vậy thật là tốt. Tắt điện thoại không bao lâu, cô liền gọi qua cho Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân nhìn thông báo trên màn hình, khóe miệng mỉm cười. Trái tim treo trên cành cây cao bây giờ mới được hạ xuống. Mặc dù tình yêu của Vivi đối với anh không đủ, nhưng không phải là không có cảm tình gì. Anh tin tưởng, chỉ cần anh nguyện ý chờ đợi, chỉ cần anh đối tốt với cô ấy, khắc cốt ghi tâm vẫn sẽ xúc động lòng người hơn so với tình cảm oanh liệt, xúc động thời trẻ. Vivi, giọng nói dịu dàng bên kia truyền đến, đàn diễn vì rũ mắt xuống, có chút áy náy. Cảnh Quân, thật xin lỗi, không phải là em cố ý không nhận điện thoại của anh. Anh biết, Vivi, loại việc nhỏ này chúng ta không cần thiết phải giải thích. Hà Cảnh Quân ra vẻ tự nhiên nói. Thế nhưng anh càng dịu dàng như vậy thì đàn diễn vi lại càng cảm thấy có chút không thoải mái. Cảnh Quân, chúng ta gặp mặt một chút, em có chuyện muốn nói. Không đợi Hà Cảnh Quân lên tiếng, đàn diễn vi giống như là đã rất hạ quyết tâm mở lời. Hà Cảnh Quân ngẩn người, chợt vui vẻ nói. Được, đúng lúc giữa trưa, em muốn ăn cái gì, anh đặt chỗ trước, muốn anh đi qua đón em hay không? Không cần đâu, em tự đi ra ngoài cũng được mà. Lục Trình Thiên đã sắp xếp ở đây rất nhiều xe. Đàn diễn vì đến điểm hẹn với Hà Cảnh Quân, cô đi ra ngoài nhưng không thông báo cho Lục Trình Thiên biết. Lục Trình Thiên tuy đem người về đây nhưng cũng không có hạn chế tự do cá nhân của cô. Sẽ thấy ở nơi này căn bản là không có xe ô tô. Đàn diễn vì trực tiếp đi ra gara lấy ra một chiếc xe nhỏ, rời đi. Trong ánh mắt có chút nghi ngờ của hai nhân viên bảo vệ. Lúc Lục Trình Thiên nhận được tin tức, người cũng đã rời khỏi từ lâu. Lục Trình Thiên lúc tức giận, thật khiến người khác không muốn lại gần. Mà Lục cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa. Vì cũng không phải là con chim trong lồng của con cũng không nói là không cho cô ấy đi ra ngoài. Nghe thế, sắc mặt của Lục Trình Thiên càng tối hơn. Anh lo lắng cô đi ra ngoài gặp mặt Hà Cảnh Quân, càng lo lắng có người nhân cơ hội này gây bất lợi. Nhưng lo lắng nhất vẫn là cô đi rồi sẽ không quay lại nữa. Dù sao bọn họ cũng vừa mới cãi nhau một trận. Càng nghĩ về việc đó, trong lòng anh lại càng không thoải mái. Lục Trình Thiên lái xe rời đi trong ánh mắt trêu chọc của bà Lục. Hà Cảnh Quân đã đặt trước một nhà hàng không tồi. Nơi này hai người đến không chỉ một lần. Đàn diễn vì đi vào tìm chỗ mà hai người trước đây thường ngồi. Quả nhiên Hà Cảnh Quân đã chờ ở nơi đó. Anh đã gọi đồ ăn rồi, đều là những món em bình thường rất thích ăn. Em xem, còn muốn gọi thêm cái gì nữa không? Hà Cảnh Quân đem thực đơn đưa cho đàn diễn vi hỏi. Hà Cảnh Quân không nói gì để cho người phục vụ trước tiên mang lên hai cốc nước trái cây. Lục Trình Thiên đưa em và Du Du rời khỏi bệnh viện sao? Các người hiện tại ở đâu rồi? Hà Cảnh Quân đi thẳng vào vấn đề. Đàn diễn vi nói một địa chỉ. Hà Cảnh Quân vốn đã biết trước, tự nhiên không kinh ngạc. Ngược lại còn cười, có chút bất đắc dĩ nói. Trước đây anh còn cho rằng mình tốt hơn Lục Trình Thiên. Ít nhất địa vị và gia đình còn hơn một chút. Hiện giờ xem ra anh ta ẩn thân quá kỹ. Nơi đó chính là có tiền cũng không chắc có thể ở. Lục Trình Thiên chắc không phải là con cháu của một gia đình quyền quý nào đó chứ. Đàn diễn vi vô cùng sừng sốt. Bỗng dưng hôm nay nhìn thấy bà Lục cho Du Du một miếng ngọc vô cùng giá trị. Dựa theo sự hiểu biết của cô thì ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Hiện giờ xem ra sợ rằng cô có lẽ đã đánh giá thấp. Như vậy có thể chứng minh gia đình của Lục Trình Thiên quả thật có rất nhiều tiền. Ngón tay của đàn diễn vi lập tức vô cùng căng thẳng. Các khớp xương ngón tay trắng bệch. Hà Cảnh Quân nhìn sâu vào trong ánh mắt cô liền mở miệng. Vivi, Em đã suy nghĩ về những gì anh đã nói với em chưa? Đàn Tiễn Vi chần chừ nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói. Em còn chưa suy nghĩ kỹ. Em... Cô đối với Lục Trình Thiên không hề ôm bất kỳ mơ mộng gì lớn. Nhưng con trai cô thì khác. Trong lòng cô luôn hy vọng dù dù có thể có được cuộc sống tốt nhất. Hy vọng thằng bé có thể giống như những đứa trẻ khác. Và dù dù thích Lục Trình Thiên. Đây là sự thật, không thể chối cãi. Hạ Cảnh Quân liền hạ ánh mắt nhìn xuống. Anh hôm nay trước khi đi gặp em đã gặp Vũ Thư. Cô ấy vừa mới nói, vừa mới đi gặp em về. Cái gì? Đàn Diễn Vi liền ngẩng đầu, ngón tay Hạ Cảnh Quân gõ gõ mặt bàn, đau lòng nhìn Đàn Diễn Vi. Vì Vi, đáng sao? Lục Trình Thiên rốt cuộc là loại người gì? Anh không nói, em cũng hiểu rõ. Vì một người đàn ông không yêu mình, em việc gì phải đưa mình vào ngõ cụt chứ? Chỉ là... anh ấy là ba của Du Du. Đàn Diễn Vi cúi đầu có chút trốn tránh, Hạ Cảnh Quân lắc đầu. Cái này cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề. Em muốn gì, Du Du cần gì, anh đều có thể cung cấp cho em. Vì cái gì cứ phải ở bên cạnh Lục Trình Thiên? Em có hay không từng nghĩ tới nếu như cứ như vậy, liệu sẽ xảy ra chuyện gì không? Vũ Thư nói với anh, Lục Trình Thiên đã thỏa thuận với cô ấy. Chỉ cần Du Du chính thức có tên trên sổ hộ khẩu, cô ấy sẽ cùng với Lục Trình Thiên kết hôn. Em dám để cho Du Du ngày ngày ở cùng với Vũ Thư sao? Em tin tưởng Lục Trình Thiên có đủ khả năng để bảo vệ Du Du khi hai người bọn họ sống chung dưới một mái nhà sao? Hay là nghĩ theo hướng khác, cho dù Vũ Thư không động tay động chân, cho dù Lục Trình Thiên đối xử với Du Du không tệ, lúc Vũ Thư có con của hai người bọn họ, em cảm thấy bọn họ còn có thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Du Du sao? Hay là Du Du ở cùng một nhà với bọn họ, liệu có bị bóng đen tâm lý hay không? Mỗi một câu nói của Hạ Cảnh Quân liền khiến sắc mặt của Đan Diễn Vi tái nhợt. Đến khi anh dừng lại không nói nữa, cả người của Đan Diễn Vi đã run rẩy, mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Cảnh Quân. Cô nhịn không để cho chính mình khóc thành tiếng. Cô không muốn, cô đương nhiên không muốn. Cô có thể chịu khổ, có thể vì hành vi của chính mình mà trả giá. Nhưng điều này không bao gồm đứa con của cô. Dù dù vô tội, thằng bé có thể lớn lên khỏe mạnh trong thế giới này và có một cuộc sống hoàn hảo. Hạ Cảnh Quân đau lòng ôm chặt cô. Nếu có thể, anh cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy. Chính là anh không thể để cho Lục Trình Thiên lợi dụng cái gọi là quyền nuôi dưỡng để buộc chặt cô ở bên cạnh. Để anh ta tùy ý nhục mạ cô, khiến cô không thể thể hiện thái độ của bản thân. Anh càng không chịu đựng được người phụ nữ anh yêu lại ở bên cạnh người đàn ông khác. Đàn Diễn Vi nắm chặt quần áo, ngước đầu nhìn lên. Cảnh Quân, anh thật sự có thể giúp em giành được quyền nuôi dưỡng Du Du sao? Hạ Cảnh Quân không cam đoan, thế nhưng ánh mắt tràn đầy chắc chắn nói. Vì Vì, anh chỉ có thể cam đoan với em, anh nhất định dốc sức. Dựa vào mối quan hệ của anh giúp em giành được quyền nuôi dưỡng Du Du. Cơ thể của Đan Diễn Vi khẽ run rẩy, trong lòng như đang đánh nhau. Lục Trình Thiên làm luật sư chưa bao giờ bị đánh bại. Chiến tích này làm cho tất cả các luật sư ở thành phố Cần An đều phải ngưỡng mộ. Cô sợ hãi, cô sợ đến lúc đó lại thua hai bàn tay trắng. Đến lúc đó ngay cả cơ hội nhìn Du Du cũng không có. Hạ Cảnh Quân thấy thế liền trấn an cô. Vì Vì, không thử thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành công. Về sau, cho dù thất bại, thì cuối cùng kết quả tệ nhất, cũng như anh đã nói. Nhưng em còn chưa cố gắng, em không dám sao. Nếu mà thành công, dù dù về sau chính là của em, ai cũng không thể cướp đi. Em phải nên làm như thế nào đây? Ánh mắt của Đan Diễn Vi buông xuống, đôi mắt đỏ hoe, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Hạ Cảnh Quân đau lòng không thôi, nhưng vẫn là kiên định, đem Vi Vi kéo ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đầy nước. Vi Vi, em không tin tưởng anh sao? Đàn Diễn Vi mơ hồ nhìn anh, giống như một khách du lịch tìm không thấy đường. Cả thế giới đều trắng xóa một mảng. Hạ Cảnh Quân cắn răng. Vi Vi, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn sao? Đàn Diễn Vi hốt hoảng. Hạ Cảnh Quân gật mạnh đầu. Đúng, kết hôn.